Chương 2. 206 phát điên. Làm sao có thể, cái này sao có thể, người này rõ ràng cũng chưa chết, làm sao lại đột nhiên biến dị đâu, trước sớm hắn còn rất tốt. A tê liệt ngồi dưới đất. Phùng Mạn Vân vô ý thức đem vỡ vụn tay háo để xuống, cực lực đi che giấu trên cánh tay trái vết thương. Mất đi cánh tay nửa rũ cụp lấy, bị cắn xé vết thương đau đến toàn tâm, Phùng Mạn Vân miệng gắng gượng chống cự thân thể hướng về sau bỏ đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nàng không có việc gì. Phùng Mạn Vân đội đầy đầu đầy mặt mồ hôi ẩm ướt cùng nước mắt, chậm rãi co rụt về đằng sau. Thẳng đến một thanh âm chói tai tại bên người nàng vang lên. Mau tới người, Phùng y dược sư bị Thi Khôi cắn bị thương, không phải ta không có, không phải, không phải Thi Khôi. Hắn không phải Thi Khôi. 5-6 cái cửa nở dê cha nở dê hắn chiều nàng lao qua, phản vặn lại cánh tay của nàng, đưa nàng đống như đẩy, mặt chặt chẽ đặt ở bẩn thỉu trên lều. A Phùng Mạn Vân bị điên giống như hét dầm lên, không ở dãy rủa cánh tay nghiêm nghị hô nói, thả ta ra, thả ta ra, các ngươi thả ta ra, thả ta ra, cẩn thận đừng bị nàng trào thương. Phó quản sự nhìn xem nữ nhân nổi điên bộ dạng, con ngươi có chút co rụt lại. Không cần, phó quản sự, không cần. A Hương cần vội vàng tiến lên ngăn chặn phó quản sự cánh tay, các ngươi buông ra tiểu thư nhà ta đi. Tiểu thư cũng là người bị hại, A không thể buông ra nàng. Các ngươi nhìn cánh tay nàng, mấy tên phụ nhân ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Phùng Mạn Vân ẩm ướt cộc cộc không ngừng nhỏ máu cánh tay trái nhìn chăm chú. Thả ta ra, các ngươi đám này bị ôn ngu xuẩn người hạ đẳng, các ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phùng Mạn Vân âm thanh lệ khí tê, hai tay không nổi vặn mẹo, ý đồ tránh thoát mấy tên đại hán khống chế. Ba nhờ trong đó một tên đại hán quyết định thật nhanh tại nàng trên đầu đập một đấm. Phùng Mạn Vân oai tà đầu, trong mắt nhanh như chớp lăn một vòng, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, thời gian dần qua liền đã mất đi chi giác, lệnh qua một tên tráng hán trong khuỷu tay. Trước tiên đem nàng trói lại. Phó quản sự chỉ huy kia mấy tên tráng hán, tìm đến mấy cây rắn chắc dây thừng gói ở Phùng Mạn Vân. Hương cần khóc bù lu bù loa, tóc hai bù xù quỳ dạp xuống phó quản sự trước mặt nói, phó quản sự, van cầu ngươi chớ làm tổn thương tiểu thư nhà chúng ta Hương cần. Nhà các ngươi tiểu thư đã bị Thi Khôi cắn, nàng rất nhanh liền sẽ biến đến dị, trở nên cùng người kia đồng dạng. Phó quản sự đầy mặt kinh dị chỉ đang bị mấy chục tên trọng trang ra trận hộ vệ, trận địa sẵn sàng biến dị hắn tử. Không biết không biết, tiểu thư sẽ không đánh mất tâm trí. Tiểu thư không có việc gì phó quản sự, ngươi tin tưởng ta đi, tiểu thư là tiên y lý cốc xếp tờ HNZ50 vị trí đầu y lý sư, nàng nhất định có thể đem chính mình y lý trị tốt. Hương cần lộn nhào bổ nhào vào phó quản sự bên chân, ôm lấy chân của hắn gọi thẳng, lần này xuất cấp trước, tiểu thư sư tôn, trả lại cho tiểu thư một hạt chứa khỏi trăm bệnh huyền cấp đan dược. Ngươi tin tưởng ta phó quản sự, tiểu thư chỉ cần phục đan dược nhất định không có việc gì. Huyền cấp đan dược, phó quản sự há to mồm, một bộ vẻ giật mình. Huyền cấp đan dược, đây chính là truyền thuyết đồ vật, tại mỗi đại đan đi đều có thể coi là trấn điếm chi bảo. Thật không hổ là tiên y dược cốc. Tuy tiện một tên đệ tử liền người mang huyền cấp đan dược, loại này huyền cấp đan dược thế nhưng là ngay cả đan minh thành viên đều chưa hẳn có thế có. Ân. Hương cần dùng ống tay áo xóa đi má bên cạnh nước mắt, liên tiếp gật đầu nói, thực sự, phó quản sự, ta không có lừa người, là thực sự, tiểu thư có huyền cấp đan dược bản thân, nàng có.